Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 423, 423. Chương 423 ăn mặc áo cưới đỏ. Ta ở trong mộng lại thấy Thanh tỷ tỷ, tiểu ái trong vắt hai mắt chiếu đi hướng mép giường Liên Thanh. Cái miệng nhỏ hướng hai bên cao cao dơ lên. Tuy rằng trong mộng nhìn đến chính là Thanh tỷ tỷ bóng dáng, nhưng tiểu ái nhận ra trong mộng người là Thanh tỷ tỷ. Liên Thanh ngồi vào mép giường, nhìn Mạch Á Nam liếc mắt một cái, mê hoặc hỏi hướng tiểu ái, chỉ mơ thấy ta bóng dáng sao? Không, còn có. Tiểu ái vui cười lắc đầu. Ta thấy Thanh tỷ tỷ thân xuyên màu đỏ rực quần áo, đi vào đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu. Liên Thanh người mặc màu đỏ rực quần áo đi vào đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu. Mạch Á Nam thanh khụ hai tiếng, duỗi tay nhẹ điểm tiểu ái chóp mũi. Tiểu ái đây là mơ thấy Thanh tỷ tỷ ăn mặc áo cưới đỏ phải gả người đâu? Liên Thanh nhíu mày, tiếp tục hỏi, vào cỗ kiệu lúc sau, ngươi còn mơ thấy cái gì? Mơ thấy Thanh tỷ tỷ cùng một người nam nhân nắm tay. Hai người đều ăn mặc áo cưới đỏ. Chính là, tiểu ái muốn nói lại thôi. Trên mặt hiện ra ra vẻ khó xử, làm sao vậy? Mạch Á Nam hồ nghi mà vui đùa nói, chẳng lẽ là tân lang quan có vấn đề? Tiểu ái lập tức gật đầu nói, Thanh tỷ tỷ, cái kia cùng ngươi giống nhau xuyên hồng y phục nam nhân, mang kim sắc mặt nạ ngồi ở trên xe lăn, cùng tiểu ái giống nhau, mang kim sắc mặt nạ ngồi ở trên xe lăn. Không nghĩ tới tiểu ái nói đến này, Liên Thanh tim đập đều đình chụp, bởi vì nàng vừa lúc nhận thức như vậy một cái mang kim sắc mặt nạ ngồi ở trên xe lăn nam nhân, Phượng Cuồng Đế Quốc Tam Vương gia Phượng Ngôn Dục. Cái kia đôi mắt trong sáng đến giống phiến tịnh thổ nam nhân, nhận thấy được Liên Thanh không thích hợp, Mạch Á Nam nắm lấy Liên Thanh buông xuống tay trái, mà Liên Thanh thói quen phản ứng, nhanh chóng chế phục duỗi hướng tay nàng. Phản khấu ở trên giường, thiếu chút nữa chật khớp thủ đoạn đau đến Mạch Á Nam kêu to. Liên Thanh, ngươi mê muội a, xin lỗi. Liên Thanh lấy lại tinh thần buông lỏng ra Mạch Á Nam tay, Mạch Á Nam lập tức phủi tay. Cũng may tay nàng không có việc gì. Không có việc gì, ngươi làm sao vậy? Tiểu ái mơ thấy ngươi gả chồng, ngươi phản ứng sao lớn như vậy? Mạch Á Nam kỳ quái mà nhìn Liên Thanh, Liên Thanh cắn môi dưới suy nghĩ sâu xa một lát. Tiểu ái thấy vậy còn nói thêm, Thanh tỷ tỷ, ngươi còn chủ động cùng người kia miệng đối miệng, ha ha ha. Ngươi Thanh tỷ tỷ đều không thích người khác chạm vào nàng, còn sẽ chủ động hiến hôn. Ha ha, ha, Mạch Á Nam cười đến cuối cùng không dám cười, bởi vì Liên Thanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Quá đáng sợ, giống như là muốn đem nàng sống lột ăn sống rồi. Tiểu ái, ngươi còn mơ thấy cái gì? Liên Thanh thật lâu không thể bình phục tâm cảnh, tiểu ái có thể biết trước tương lai. Nếu nàng nhìn đến cảnh trong mơ đều sẽ thực hiện, kia nàng cùng Phượng Ngôn Dục. Tiểu ái lắc lắc đầu, không có mơ thấy khác. Trong mộng không ngừng lặp lại Thanh tỷ tỷ bóng dáng đi vào đỉnh đầu cỗ kiệu, sau đó cùng một cái ngồi xe lăn mang kim sắc mặt nạ nam nhân tay trong tay cãi lại đối miệng. Ngươi xác định ngươi thấy nữ tử áo đỏ là ta? Liên Thanh hỏi xong lời nói, cánh môi nhấp chặt, tiểu ái làm sáng tỏ trong mắt xoay chuyển. Mặt mày đi theo Liên Thanh cũng nhíu lại. Trong mộng chỉ có thể thấy Thanh tỷ tỷ bóng dáng, còn có một cái mơ hồ sườn mặt. Nhưng trong mộng Thanh tỷ tỷ cùng Thanh tỷ tỷ cho ta cảm giác giống nhau. Hẳn là Thanh tỷ tỷ, tiểu ái nói xong lời cuối cùng đều hồ đồ. Bị Liên Thanh lầm đạo đến không dám xác nhận đó là Thanh tỷ tỷ, đây là ta mới luyện chế dục linh đan. Đối linh hồn lực có cổ vũ hiệu quả, tiểu ái nhất định phải nhớ rõ một ngày ăn hai viên. Liên Thanh đem ấm thuốc đặt ở tiểu ái chăn thượng, tiểu ái bắt được tay, chiều Liên Thanh ngọt ngào cười, cảm ơn Thanh tỷ tỷ, ngoan. Liên Thanh miễn cưỡng xả miệng chiều tiểu ái cười cười, tâm tư sớm đã phiêu xa. Hết chương.